Chương 914, Thiên giới lạc đường. Chương 914, Nhất trọng thiên thiên giới, Tây phương thiên giới táng thần biển cây. Một viên nghìn trượng đại thụ trong cành lá, gần sổ tìm được một cái bí ẩn hốc cây buông trong tay xuống con mồi. Thiên giới, so với hắn biết còn khó hơn hô nở rất nhiều. Đối với thiên giới, hắn biết đến tình báo không phải số ít. Thế nhưng tận mắt thấy, hắn mới biết được chính mình vẫn còn có chút xem thường nơi đây. Thiên giới, mà không phải thần giới. Kém một chữ, kỳ thực đã cực kỳ có thể nói rõ vấn đề. Ở tinh giới, thần linh là tuyệt đối chu a tể, chỉ là tinh giới ngoại trừ vô cùng vô tận hư không năng lượng không có còn lại tài nguyên, một ít vẫn lạc thần linh thần mộ ngược lại là có thể tìm tới tài nguyên, thế nhưng những thứ này sói nhiều thịt ít thực sự khó tìm. Phiền phức đang ở, vô cùng vô tận chính là hư không năng lượng. Hư không năng lượng, có thể chuyển hóa thành cơ bản năng lượng. Loại lực lượng này có thể duy trì thần quốc vận chuyển, có thể cho bên trong tín đồ sinh hoạt tốt, thế nhưng đối với thần linh mà nói cái gì cũng không có tác dụng, thần ăn là thần lực không phải hư không năng lượng. Muốn thần lực, chỉ có thể dựa vào tín đồ, thế nhưng con đường này quá chậm. Còn giữ lại, cũng chỉ có thể tới tinh giới. Tinh giới khắp nơi đều là thần lực, bùn thổ, thủy, không khí, thực vật, động vật đợi một chút những thứ này toàn bộ tràn đầy thần lực. Cũng là bởi vì này cái này bên trong trọng lực gần đẳng mấy trăm ngàn lần, vật chất mật độ so với phàm giới tăng cường mấy trăm ngàn lần. Ở phàm giới, một mảnh phổ thông lá cây động niệm có thể thoái. Thế nhưng ở chỗ này, không dùng tới thần lực vò nát một mảnh diệp tử đều muốn đem hết cả người lực. Đáng hận nhất là, thiên giới không chỗ nào không có mặt thần lực thần linh không hấp thu được. Ngược lại cũng không có thể nói như vậy. Chính xác mà nói là hấp thu chuyển hóa tốc độ chậm khiến người ta tuyệt vọng, nếu như muốn nhanh một chút sơ sót một cái có thể thể nghiệm một lần bom thịt người là cái gì cảm giác, thông thả chuyển hóa thần lực duy trì sinh tồn thượng khả, chiến đấu hỏa sụ luyện chớ hòng mơ tưởng. Muốn có được càng nhiều thần lực, chỉ có thể mượn ngoại vật, tràn ngập thần lực thực vật, có chút có thể ăn bổ sung đến đại lượng thần lực, lại có là động vật, ăn bọn chúng có thể bổ sung thần lực, nếu như là thiên giới sinh vật vậy thì càng tốt. Bất quá muốn cẩn thận dễ tìm nhất lạc đàn không có chỗ dựa vững chắc, bằng không bên này còn không có ăn vào trong miệng sợ là đã bị còn lại thiên giới sinh vật vây giết. Nói chung, thần linh ở thiên giới không dễ giả mạo. Gần số ngay cả là mở ra bóng ma thôn vệ pháp tắc, cũng tối đa đem thiên giới thần lực chuyển hóa tốc độ để thăng vài lần, kể từ đó ngoại trừ sinh tồn cần còn có thể còn lại một ít miễn cưỡng ứng phó quy mô nhỏ chiến đấu, tứ vô kỵ kiêng kỵ cũng là chớ hòng mơ tưởng. Âm gần sổ đầu ngón tay bốc cháy lên phần thiên chi hỏa. Loại này hỏa diễm, rất đúng khó hấp thu thiên giới thần lực có cực mạnh thiêu đốt tính, dùng để nướng cương chảo tới con này thọ tử chính thích hợp, chỉ là mùi vị cũng đừng trông cậy vào thật tốt quá, mấy ngày này xuống tới hắn hầu như nằm mơ đều muốn nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Lạc đường ăn non ê. Gần sổ không thể không đối mặt hiện thực. Thiên giới vượt xa người thường trọng lực cùng vật chất mật độ. Phi hành ở chỗ này tiêu hao thần lực quá mức xa xỉ, kẻn sầy gắng đều không thể xuyên thấu siêu mật độ cao vật chất chứng kiến quá xa, hắn hay là lạc đường kỳ thực chỉ là không biết hẳn là đi hướng nào. Trăm năm trong vòng, vô hạn thần quốc đều bị tinh giới pháp tắc bảo hộ. Đây đối với còn lại thần linh là chuyện tốt, thế nhưng với hắn mà nói lại giống như là thần quốc bị giám thị, bởi vì vô hạn thần quốc bất tiện sử dụng trực tiếp chuyển hóa năng lượng vì thần lực năng lực. Hay không tắc thiên biết có thể hay không kinh động tinh giới pháp tắc sau lưng hoàng kim ý chí. Cái này trăm năm thời gian, hắn chỉ có thể sử dụng tự thân thần lực và tín ngưỡng chuyển hóa thần lực. Cũng may, hắn còn có bóng ma chu a tể hóa thân trong cơ thể vô hạn bóng ma không gian. Bói toán. Đi trước có lợi cho ta khôi phục chân linh địa phương gần sổ ngưng tụ ra huyền minh quy giáp, yên lặng quán chú dung hợp thần lực sau siêu phàm pháp lực tìm kiếm lối ra. Quang ảnh tốc biến. Gần sổ ngây tại chỗ. Đây là hắn lần thứ hai bói toán. Lần đầu tiên bói toán hắn nhớ tìm người, kết quả tìm được rồi cái này táng thần biển cây. Bởi tự tin nhãn thuật cùng trực giác, hắn không có lần thứ hai bói toán, kết quả lấy nửa thiên nhất nhân ảnh đều không thấy được. Bây giờ lần thứ hai bói toán, quang ảnh bên trong cho ra đáp án. Nhân tộc thần linh, dĩ nhiên không phải ở tại táng thần biển cây, mà là ở tại táng thần biển cây trong lòng đất. Nếu là ở tại trong lòng đất, tự nhiên có đi thông dưới đất phương pháp. Toàn bộ táng thần biển cây, nói lớn không lớn. Nói tiểu dã có mấy nghìn vạn dặm tung hành, ở nơi này trong phạm vi nhãn thuật cùng lĩnh vực đều dựa vào không được. Chỉ dựa vào tung hoành 10 vạn bên trong thần niệm tìm được nhân tộc thần linh điểm tụ tập trận không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tung hoành 100.000 dặm, mà không phải bạch ngân lục giai lĩnh vực đường kính 100 năm ánh sáng. Bởi vì ở thiên giới, trong không gian độ tinh khiết cao thiên giới thần lực quấy dày tính rất mạnh, mặc dù hắn thần niệm giống như là bạch ngân lục giai, lại cũng chỉ là tương đương với phàm nhân giới thanh đồng lục giai 10 vạn bên trong cực hạn tinh thần lực khoảng cách. Mà cái cực hạn còn căn bản không có thể bung ra. Một phần vạn kích thích đi ra một cái lợi hại thiên giới sinh vật, chờ đợi hắn chính là bị đuổi giết cuộc hành trình. Lần thứ 3 bói toán, gần xô đuổi hướng về phía đông. Gần đẳng 100 dặm thác nước, ung ung xuống phía dưới rơi đập, dưới thác nước thủy đàm chấn động xung quanh vạn dặm đất rung núi chuyển. Nơi này là lần thứ 3 xem bói kết quả, cho nên hắn trước giờ chạy tới nơi này. Hai ngày sau, ở bên đầm nước duyên, bùn đất cuồn cuộn chui ra một cái da y ba trượng thổ hoàng sắc đại quy. Địa long quy gần sổ hơi sửng sờ. Cái gọi là địa long quy, là long quy một loại dị chủng. Long quy thích trầm miên, thích nhất ngủ địa phương chính là hoàng kim đại lục địa mạch cùng thiên giới vùng đất thiên mạch bên trong. Nếu như là mẫu long quy, có thể ở địa mạch cùng thiên mạch trung đan thể mang thai sinh con, cuối cùng sinh ra địa long quy cùng thiên long quy lưỡng chủng dị chủng. Loại này dị chủng, bất kể là loại nào đều có ở địa mạch cùng thiên mạch chung sinh sống năng lực. Hơn nữa ở bên trong này, chúng nó cơ hồ không có thiên địch. Xoát địa long quy mở miệng, mấy chục bóng người từ đó bay ra từ nhỏ biến thành lớn. Từng cái đều không ngoại lệ đều là thần linh, đều không ngoại lệ đều là bạch ngân cấp một yêu ớt thần lực. Phổ vừa xuất hiện từng cái liền thận trọng ấn nút, sau đó bắt đầu ở thủy đàm chu vi tìm kiếm một ít đặc thù lam sắc cục đá. Hóa thân thay. Gần sổ chủ ý thức khống chế bóng ma chu á tể hóa thân đi hướng thủy đàm. Người nào mười mấy cái thần linh, dường như chim sợ cảnh cong giống nhau nhằm phía địa long quy. Thẳng đến xem tinh tường gần sổ là nhân thần, từng cái mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục tìm kiếm màu xanh nhạt hòn đá nhỏ. Quay rôi xuống gần sổ thần niệm truyền âm nói. Không người để ý hắn, từng cái đều tự tác tự sự tình căn bản không phản ứng đến hắn. Gần sổ bất đắc dĩ, đi vào thủy đàm nhằm phía đáy nước. Thiên giới thủy, một giọt ở phàm giới cũng trọng vạn tấn, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa thần lực và thủy hệ pháp tắc, cái này thủy đàm số ít có mấy ngàn mét, thật đúng là không phải thông thường bạch ngân nhất giai có thể lặn xuống đáy đàm. Một đường thẳng vào đáy đàm, gần sổ chứng kiến đại lượng thủy lam sắc cục đá. Thuận tay niết lên tới một viên, bỏ vào trong miệng hàm răng mài nhỏ bắt đầu phân tích đá này chết công dụng. Có một loại đặc thù thủy hệ thần lực. Gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Loại này thủy hệ thần lực không thích hợp nhân thần hấp thu, nhưng nếu như là thú thần cùng một ít thiên giới sinh vật, tin tưởng sẽ phi thường thích loại vật này, tỉ như trên đầm nước địa long quy hẳn là cũng rất thích. Khuấy động dòng sông, bóng ma không gian quét ngang mà qua cuốn đi hết thể làm sắc cục đá. Tiếp theo một cái chớp mắt, gần sổ không gian tuấn di đi tới thủy đàm mặt ngoài.